Chồng ma của em, chương 821, gocchuyenaudio.com, chương 821, thực ra tác dụng của tôi là khống chế cảm xúc của Mộ Tu, chỉ cần Mộ Tu không điên cuồng, vậy thì ông ta có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Vua Thao Thiết mạnh cỡ nào trước đây luôn nghe đám người Lãnh Mạch nói, mình không cảm nhận được, bây giờ đấu với ông ta mới biết được. Chóa ra trước đây cảm thấy thực lực của Lạc Nhu mạnh tới mức khiến người ta tuyệt vọng, là ý nghĩ ếch ngồi đáy giếng cỡ nào. Mấy chiêu qua đi Mộ Tu bị Vương Thao Thiết tát ngã xuống đất, lực lượng quá mạnh, không nhịn được phun máu, tôi ở trong thế giới tinh thần nhìn thấy thận của tôi bị hỏng. Quỷ thân Mộ Tu cộng thêm cô bé nữa thực lực đúng là rất mạnh, nhưng còn chưa tới mức độ tôi có hứng thú. Thao Thiết khí định thân nhàn đứng tại chỗ, xem ra Vân cần cho cô thêm chút uy, mới khiến cô sáng tạo ra kỳ tích. Mộ Tu chống người ngồi dậy, mà thân thể Thao Thiết ở đối diện đã biến mất. Một giây sau, cơ thể của tôi bị Thao Thiết đánh trúng, bay ra ngoài, đánh lên trên kết giới trong suốt, rơi xuống đất lại phun ra vài ngụm máu. Mộ Tu, cơ thể tôi sắp không chịu được rồi. Tôi nói với Mộ Tu, nội tạng gần như bị tổn hại, lại bị đánh một chiêu tôi sẽ chết chắc. Đừng sợ, Mộ Tu lại nói, đừng quên bây giờ cơ thể cô là của tôi, thân thể của quỷ thần, chỉ cần linh hồn của cô không tiêu tan, thân thể cô sẽ nhanh chóng chữa trị. Đúng vậy, bây giờ Mộ Tu chiếm lấy cơ thể tôi. Nói cách khác, tôi ở trong lòng đi kiểm tra nội tạng của mình, những nội tạng bị tổn hại đang nhanh chóng khôi phục, tế bào được tái tạo lại, chỉ trong chốc lát nội tạng bị tổn hại sẽ được chữa trị. Mộ Tu lau máu ở khóe miệng đứng dậy, đầy máu sống lại, trái lại tôi muốn nhìn xem ông có thể tiêu hao với chúng tôi tới khi nào. Năng lực chữa trị của quỷ thần đúng là khá lắm, Thao Thiết nói, nhưng mà, nội tạng và làn da có thể nhanh chóng chữa trị, vậy đứa bé trong bụng cô bé này thì sao? Nếu đứa bé chết cũng có thể chữa trị à, tôi ngớ ra. Mộ Tu, đứa bé, nếu đứa bé xảy ra chuyện còn có thể khôi phục không? Vẻ mặt Mộ Tu nghiêm trọng, chỉ sợ không thể, nội tạng và ngoại thương trên cơ thể đều không có linh hồn, cũng không còn sống, nhưng đứa bé thì khác, đứa bé có linh hồn, là người rõ ràng. Rất khẩn trương thay đứa bé của cô đúng không? Xem ra đứa bé là nhược điểm của cô, Thao Thiết nói ra những lời khiến người ta có dự cảm không tốt. Quả nhiên, ngay sau đó ông ta nói. Cướp đi con của cô có lẽ có thể phát huy ra tiềm lực lớn nhất của cô rồi. Ông ta sẽ đối phó với cục cưng trong bụng tôi. Thao Thiết biến mất, Mộ Tu, tôi la to, cho dù chịu trọng thương, cũng phải bảo vệ cục cưng của tôi. Lông mày Mộ Tu nhíu chặt, phi thân nhảy lên, đôi mắt của tôi bắt giữ được thân hình của Thao Thiết vào thời khắc cuối cùng, may mãn né tránh được một lần tấn công này. Bên ngoài kết giới, xích băng của Lãnh Mạch đã phủ kín cả kết giới, thống lĩnh Lương Sinh và đám người Chu Tước đang nghĩ biện pháp phá kết giới, bọn họ nhất định có thể phá vỡ, chỉ là vấn đề thời gian. Tôi phải cố gắng chịu đựng, đợi kết giới bị phá, mọi người sẽ cùng nghĩ biện pháp đối phó Thao Thiết. Thao Thiết lại tấn công, Mộ Tu giơ kiếm lên chắn, qua lại giao đấu trong không trung hơn 10 hiệp, Thao Thiết lại đánh cơ thể tôi ngã xuống đất. Lần này Thao Thiết không cho chúng tôi cơ hội thở dốc, nắm lấy áo tôi nhấc tôi lên cách mặt đất, bàn tay còn lại thì vươn về phía bụng tôi. gocchuyenaudio.com, bây giờ tôi sẽ móc đứa bé còn chưa thành hình này ra. Không hay rồi, tôi ở trong lòng kêu to. Chấm, Thao Thiết, có gì thì nhằm vào chúng tôi, chạm vào một đứa bé chưa thành hình thì tính là bản lĩnh gì? Mộ Tu kêu lên, tôi đã nói rồi, tôi chỉ cảm thấy có hứng thú với thứ tôi có hứng thú, tôi muốn xem thứ mà cô bé này khiến tôi cảm thấy có hứng thú. Sau khi Thao Thiết nói xong, đôi mắt thay đổi, tay chộp về phía bụng tôi. Cục cưng của tôi sẽ bị Thao Thiết giết chết, cách chương.